Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 1108, bác sĩ tâm lý. Lý Kiến Siêu, đem người trong tay con tin buông xuống. Vương cục trưởng lại hô một lần. Trương Dương nhìn có chút dần dần mất khống chế Lý Kiến Siêu. Cái này cũng không phải một chuyện tốt. Nếu như đối phương thật nổi điên, có thể sẽ đối Ngô Băng tạo thành tổn thương. Trương Dương xác định, hắn hoàn toàn có thể chế phục trước mắt cái này Lý Kiến Siêu. Thế nhưng là nếu như hắn một khi nổi điên lời nói, sự tình liền khó làm một chút. Ta muốn cùng các ngươi liều mạng. Lý Kiến Siêu đại kêu một tiếng. Hắn tại cái khác thành thị chưa từng có chật vật như vậy qua. Chỉ là đến Lưu Ly thành phố về sau, một lần lại một lần vấp phải trắc trở. Đến bây giờ đám người này lại muốn trực tiếp hạ sát thủ. Lý Kiến Siêu cũng không ngu ngốc, biết một khi có sát tâm, vây quanh hắn những này người liền sẽ giết hắn. Vừa rồi chỉ lo phải cùng cái này chuyên gia đàm phán nói chuyện, vẫn luôn không có chú ý những chuyện khác. Không nghĩ tới cái cục trưởng kia thế nhưng thừa dịp hắn thất thần thời điểm, đem mai phục đều cho làm xong. Ta nói, chuẩn bị cho ta một chiếc xe, ta liền đem con tin đem thả. Hắn hô lớn một tiếng, vốn là nghĩ đến cho đối phương tạo áp lực, thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại hết thảy áp lực đều ở hắn trên người. Vương cục trưởng lúc này đi Trương Dương cái gì? Trương tiên sinh, ngươi dự định muốn làm thế nào? Vương cục trưởng mặc dù muốn đem hắn bắt giữ quy án, nhưng là con tin an toàn mới là trọng yếu nhất. Vô luận chuyện gì phát sinh, ưu tiên bảo hộ người chất an toàn. Thả hắn đi. Trương Dương chỉ một chút hắn ra xe nói, chiếc xe hơi này cho ngươi. Con tin lưu lại. Ngô Băng cảm kích nhìn Trương Dương. Lý Kiến Siêu hồ nghi nhìn Trương Dương. Hắn do dự một hồi, đối vừa rồi lái xe nói, ngươi đi qua mà lái xe. Thế nhưng là người tài xế kia không hề động, không biết là đang suy nghĩ gì. Nhanh lên, đi qua lái xe, không có nghe sao? Lý Kiến Siêu tức giận quát. Ta đã biết, lái xe dừng một chút, tiến lên đi một bước. Tại đều không có chú ý thời điểm, đột nhiên từ hông mắt lấy ra dao găm, một đao cắm vào Lý Kiến Siêu phần lưng. Lý Kiến Siêu sửng sốt một chút, mà người chung quanh cũng đều sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một kết cục. Trương Dương cũng là không nghĩ tới sự tình thế nhưng phát triển thành hiện tại cái dạng này. Lý Kiến Siêu bắt Ngô Băng tay, lúc này cũng có chút buông ra. Cảm giác được đối phương buông ra, Ngô Băng lập tức tránh thoát Lý Kiến Siêu cầm nã, nhanh lên trốn thoát. An Nhu lập tức đi lên tiếp nhận Ngô Băng. Trong lúc đó cái kia tiểu đệ, bạch đao vào, đỏ đao ra, hắn rút ra đao về sau, tiếp tục lại cho đối phương đến rồi một đao, máu phun ra trên mặt của hắn, trên quần áo đều là. Trương Dương lập tức ngăn tại Ngô Băng cùng An Nhu trước mặt, không cho bọn họ nhìn thấy máu tanh như vậy hình ảnh. Lý Kiến Siêu gian nan quay đầu lại, con mắt không hiểu nhìn tiểu đệ nói, ngươi là nội ứng. Người tài xế kia lắc đầu, lại cho hắn trên trái tim đến rồi một chút. Lần này Lý Kiến Siêu triệt để không có sinh cơ, chỉ là hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, chết không nhắm mắt. Ta đầu hàng, ta cái gì đều nói, chuyện gì đều là hắn làm, ta cái gì cũng không biết. Lái xe lập tức nói. Trương Dương hừ một tiếng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy. Hắn tại Vương cục trưởng bên tai nhẹ giọng hỏi, Vương cục trưởng, người như vậy nếu là tiến vào sẽ có chuyện gì? Đoán chừng sẽ bạn tù đánh chết. Vương cục trưởng bất đắc dĩ lắc đầu nói, trước mắt người này còn tưởng rằng có thể tránh thoát một kiếp, nhưng là chỉ có đi vào sau, hắn mới biết được về sau chuyện mới là ác mộng bắt đầu. Vương cục trưởng, người này liền giao cho ngươi. Trương Dương nói xong, mang theo hai nữ an vị lên xe. Trương Dương đạp cần ga trực tiếp rời đi. Vương cục trưởng nhìn thoáng qua vừa vặn phản bội lão đại người. Hừ nói, mang đi đi, ác nhân tự có ác nhân trị. Cục trưởng, ta này có tính không là lập công, có hay không có thể xử ít mấy năm a? Ta như vậy lời nói, có hay không có thể theo nhẹ xử lý? Vương cục trưởng một câu không có cùng hắn nói. Hắn hiện tại còn không biết, hắn làm sự tình là trong ngục giam đám người kia hận nhất sự tình. Nếu như gia hỏa này có điểm đầu não lời nói, như vậy còn có thể sống sót. Nếu quả như thật là ngốc, e rằng dược có thể cứu, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Trương Dương lái xe đi thẳng đến thành phố. Ngô Băng ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi, nãy giờ không nói gì. An Nhu không ngừng an ủi Ngô Băng. Ngô tỷ, đã không có sự tình, đã qua. Ngô tỷ, ngươi có chuyện gì hay không? Nói một câu a. Trên đường đi, Ngô Băng đều không có làm sao nói. Trương Dương từ sau xem trong kính nhìn Ngô Băng dáng vẻ. Nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm vào xe phía trước, lăng là một câu không nói. Hắn hiện tại suy tư, muốn hay không cho Ngô Băng tìm một cái trong lòng bác sĩ, hoặc là nói mang theo nàng sẽ Nam Cảng. Dù sao lưu ly thành phố nơi này, nhiều người lại tạp, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi còn tốt sao? Trương Dương lái xe hỏi một câu, cũng không có tính toán Ngô Băng sẽ trả lời hắn. Không phải rất tốt, Ngô Băng dừng một chút nói. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi, vẫn là tìm một cái trong lòng bác sĩ đi. Hắn như vậy nghĩ, trực tiếp bấm Lý Văn Siêu điện thoại nói. Siêu ca, tẩu tử có ở nhà không? Ta có việc muốn tìm nàng. Ở nhà, Lý Văn Siêu cười nói. Trương lão đệ, hiện tại đi qua thời gian dài bao lâu? Ngươi rất lâu không có luyện tập qua ta. Khoảng thời gian này tương đối bận rộn. Trương Dương tùy tiện cùng Lý Văn Siêu nói hai câu, liền hẹn hắn trực tiếp đi Lý Văn Siêu trong nhà. Làm sao tới nói, Lý Văn Siêu cùng Vương Mẫn cũng là hắn làm mai mối nói thành. Hai người đối Trương Dương thái độ đều là đặc biệt tốt. Vừa tới cửa vừa gõ cửa, Vương Mẫn liền mở ra khó chịu. Hiện tại Vương Mẫn đã sớm không còn là lần thứ nhất gặp mặt cái loại này nữ cường nhân hình tượng. Vương Mẫn rất cao hứng đem Trương Dương mời vào trong phòng. Nhìn thấy cửa ra vào Ngô Băng, đối nàng mỉm cười. Ngô Băng đúng là bị hù dọa, cơ hồ không có cái gì động tác. Nhìn thấy đối rất quay về hắn cười thời điểm, ngạnh xinh xinh gạt ra một cái tươi cười. Vương Mẫn cùng Vương Dĩnh đồng dạng, đều là xử lý liên quan tới tâm lý ngành học, chỉ là không giống nhau. Vương Dĩnh như là một cái thám tử. Trương Dương đến bây giờ còn nhớ rõ Vương Dĩnh muốn thẩm vấn chính mình chuyện, mà Vương Mẫn thì là một cái bác sĩ, một cái bác sĩ tâm lý. Người bạn này là tình huống như thế nào? Vương Mẫn biết Trương Dương lần này khẳng định không phải là vì tới xem một chút. Trương Dương sợ tại Ngô Băng trước mặt nói lại đối nàng có chút kích thích. Hắn lôi kéo Vương Mẫn đi trong phòng, đem trước đó trải qua sự tình nói cho hắn một lần. Vương Mẫn nghe xong câu trả lời này về sau, hơi nhíu cau mày nói, có thể là thương tích tính, ta một hồi cho nàng làm tâm lý trị liệu đi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, cảm ơn tẩu tử. Hắn ra tới sau, Vương Mẫn cùng Ngô Băng nói mấy câu. Một lát sau liền nói tới đề tài mới vừa rồi bên trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.